Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1568, chương 1568, quan trọng khế ước quảng trường. Nhìn lấy quốc tế mạng tin tức phía trên đầu đề trọng yếu tin tức. Thế mà tất cả đều là quốc tế nhân vật trọng yếu ly kỳ tử vong tin tức. Lý Minh cầm điện thoại di động kinh hỉ vạn phần. Không cần mơ mộng hắn đều biết, những người này khẳng định đều là Hắc Kim tổ chức nhân vật cao tầng. Chỉ bất quá đám bọn hắn công khai thân phận cũng kinh người như thế. Quả thực khiến người ta khó có thể tưởng tượng, mà Long Tổ năng lực cũng quá cường đại. Trong vòng một đêm liên tục xử lý 4 cái đại nhân vật, lại không có để lại bất luận cái gì tay cầm. Thế nào Tiểu Minh, cái này trong lòng ngươi dễ chịu a? Phó Minh Hiên cười hỏi, nào có cái gì dễ chịu, bọn họ cùng ta lại không quan hệ. Bất quá bọn hắn chết chỉnh tề như vậy, thật đúng là hả hê lòng người đây. Lý Minh ha ha cười nói, lần này liên tiếp xử lý 4 người bọn họ cao tầng. Đám người kia hẳn phải biết sợ hãi, để bọn hắn vĩnh viễn nhớ đến một câu, phạm ta hoa hạng người, xa đâu cũng giết. Phó Minh Hiên cười lạnh nói, trước kia nhìn câu nói này, luôn cảm thấy có chút nói mạnh miệng hiềm nghi, mà lại chúng ta ngoại giao bộ môn, vĩnh viễn chỉ là khiển trách cùng kháng nghị, nhưng ta hiện tại biết, trên mặt nổi khách khí, nhưng bí mật, chúng ta lại chưa từng có khách khí qua. Lý Minh cảm thán nói, những cái kia trên internet tin tức ngươi đừng đi quản hắn. Rất nhiều không não bình xịt luôn cho là biết tất cả mọi chuyện. Cái gì đều không quen nhìn, bọn họ lại cũng không biết. Vì bảo vệ quốc gia vinh dự, bí mật không biết bao nhiêu dũng sĩ rơi vãi lấy nhiệt huyết. Phó Minh Hiên hừ lạnh nói, minh bạch. Lý Minh trong lòng nhiệt huyết lao nhanh, sáng sớm liền để hắn cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại bên cạnh hắn. Tốt, không làm phiền ngươi công tác, ta treo. Phó Minh Hiên cúp điện thoại, Lý Minh cũng nhanh đi đánh thức Phạm Hoa, để bọn hắn đi ra đến xem tin tức. Sau một tiếng, các mỹ nữ đều biết chuyện này. Ăn điểm tâm thời điểm mỗi người đều tinh thần gấp trăm lần. Tối hôm qua bị tập kích cảm giác nguy cơ không còn sót lại chút gì. Hơn nữa còn ước gì đám kia sát thủ một lần nữa, để bọn hắn đón thêm thụ một chút Long Tổ giáo huấn. Ăn điểm tâm xong, bởi vì tối hôm qua lãng phí thời gian online, tất cả mọi người lập tức online, chỉ để Lập Phó Tử Yên cùng quảng bá đoàn đội tiến hành câu thông, xác định dọn nhà tiến vào chiếm giữ phòng làm việc thời gian. Khoảng cách trận doanh chiến mở ra chỉ còn lại sau cùng 2 ngày 1 đêm. Bọn họ nhất định phải sớm tiến vào chiếm giữ phòng làm việc. Nếu không chiến đấu mở ra về sau, lại nghĩ dọn nhà nhưng là không còn thời gian. Đợi đến Phó Tử Yên sau khi online, mọi người đã ngồi số 001 chiến hạm ngay tại trong biển rộng cầy quái luyện cấp. Mỹ nữ lập tức triệu ra trứng rồng cùng Lệ Nhân Điệp chia sẻ kinh nghiệm đồng thời, đem di chuyển thời gian nói cho mọi người. A, ngày mai thì chuyển A, hôm qua đấu súng không phải phá hủy rất nhiều thiết bị sao? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi, sáng sớm hôm nay, trễ nhất đấu súng hiện trường đã toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Khẳng định là Long Tổ trong đêm tu sửa tất cả thiết bị, để tránh gây nên công chúng khủng hoảng đi. Phó Tử Yên nói ra, may mắn đấu súng là buổi tối, lại là 58 tầng cao tầng cùng lòng đất bãi đỗ xe, mà lại bọn họ đều là dùng dụng cụ giảm thanh, tạo thành oanh động ngược lại là cũng không lớn, sẽ không khiến cho quá nhiều phiền phức. Lý Minh cười nói, tối hôm qua chiến đấu tuy nhiên kịch liệt, nhưng sát thủ vì không làm cho quá nhiều phiền phức, chỉ muốn an tĩnh hoàn thành nhiệm vụ liền đi, cho nên cũng không có tạo thành nhiều đại động tĩnh. Mà đợi đến bọn sát thủ phát hiện, Long Tổ đặc công kịp thời đuổi tới, muốn đem động tĩnh làm lớn thừa dịp loạn chạy trốn thời điểm, lại đã không có bất cứ cơ hội nào. bị hoàn toàn chặn đường tại 58 tầng hành lang, lòng đất bãi đỗ xe, cùng cao ốc một tầng trong đại sảnh. Chiến đấu kết thúc thật nhanh, Long tổ đặc công không có cho bọn hắn bất luận cái gì quấy rối cơ hội. Cho nên buổi sáng hôm nay thương nghiệp cao ốc tới làm các đại công ty nhân viên, căn bản cũng không biết tối hôm qua nơi này phát sinh cái gì. Tất cả đấu súng hiện trường đều bị Long tổ hậu cần tiểu tổ như thiểm điện cấp tốc chữa trị. Có địa phương xem ra, thậm chí so trước đó càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Về phần bọn hắn là làm sao làm được, Lý Minh cũng phi thường tò mò. Cứ như vậy định, đêm mai dọn nhà, Kinh Lan cười nói, hôm nay một bên luyện cấp, ta có kế hoạch cần phải thương lượng. Lý Minh gật gật đầu nói, hắn hiện tại mới đưa tối hôm qua cùng các tướng quân khai hội thảo luận sự tình, cùng Trương giám đốc lộ ra mấy cái trò chơi tin tức, toàn bộ kỹ càng cáo chi 15 người hạch tâm cao tầng. Cái gì? Còn có nhiều như vậy ẩn tàng thiết lập? Mọi người nhất thời cùng nhau khiếp sợ không thôi. Đúng, nếu như không có sát thủ chuyện này chấn động quân đội cao tầng, có lẽ ta còn không có cơ hội sẽ biết những thứ này ẩn tàng thiết lập. Nhưng như là đã biết, chúng ta phòng ngự kế hoạch thì phải lần nữa thiết lập. Lý Minh nói ra, đó là khẳng định, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chiếm lĩnh chúng ta khế ước quảng trường. Nếu không chúng ta NPC thì đánh không lại bọn hắn. Avril Lavigne vội vàng nói, nhưng có một chút các người nhất định phải biết, trận doanh chiến mở ra mới là hỗn độn trận doanh Ma Tôn. Chỉ có làm nó chỉ huy Ma Tôn đại quân tiến vào Hòa Bình Thành, cũng bắt đầu tiến công chúng ta cái này một bên thành thị lúc, trận doanh chiến mới có thể tuyên cáo mở ra. Chúng ta không cách nào trước tiên đem bọn nó ngăn cản tại giới bên kia bờ sông. Lý Minh nhắc nhở, ngươi ý là, chúng ta còn phải thả bọn họ đi tới triển khai công kích, sau đó mới có thể mở ra chiến đấu tư cách. Phó Tử Yên kinh ngạc hỏi, đúng, đây là hệ thống thiết lập, làm ma tộc xé bỏ hòa bình hiệp định về sau, trận doanh chiến mới xem như chính thức mở ra. Hệ thống thông báo trước tiên hướng toàn khu người chơi gửi đi. Mỗi cái trận doanh quân đoàn cấp 60 người chơi mới chính thức có được tham gia chiến đấu quyền lợi. Lý Minh gật đầu nói, cái này phiền phức, lại muốn cho bọn họ trước tới, lại muốn phòng ngừa bọn họ trực tiếp phá hủy khế ước thạch trụ. Này làm sao phòng được? Tiểu Trư sờ đầu một cái hỏi, cho nên đây mới là phiền phức chỗ. Mà cho đến lúc đó, không chỉ có là ma tôn ma tộc quân đoàn hội trực tiếp tới, chắc hẳn kiếm vũ thương khung người cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bởi vì bọn hắn khẳng định cũng biết trong này trò chơi thiết lập. Lý Minh phân tích nói, Minh Bạch huynh, ngươi nói thẳng à, cần muốn làm sao bố trí? Thiên Tâm Hồng hỏi, bảo hộ khế ước quảng trường là trận doanh chiến mở ra về sau. Chúng ta đứng trước cái thứ nhất nhiệm vụ trọng yếu. Mọi người đều biết khế ước quảng trường cũng không có bất kỳ cái gì thiết kế phòng ngự, mà lại quảng trường diện tích to lớn, một khi khai chiến cũng là một mảnh hỗn chiến. Mà bên ta NPC quân đoàn đến lúc đó còn không cách nào trước tiên tham chiến, bọn họ còn phải chiến tranh mở ra sau làm phe phòng thủ hậu thủ chiến trường, chỗ để bảo vệ khế ước thạch trụ chiến đấu không thể trông cậy vào bọn họ trước tiên giúp đỡ, còn phải dựa vào chính chúng ta. Lý Minh ánh mắt đảo qua bên người một vòng hạch tâm người chơi, nói ra, ngươi ý là chúng ta muốn trước tiên chống đi tới đối kháng ma tôn quân đoàn cùng kiếm vũ thương khung. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, đúng, ta kế hoạch là vô luận như thế nào, nỗ lực đại giới cỡ nào, khế ước thạch trụ nhất định phải bảo trụ. Nếu không không chỉ là bọn họ ma tôn NPC quân đoàn thực lực tăng lên, bọn họ người chơi đối với chúng ta NPC quân đoàn cũng sẽ tạo thành nhất định thương tổn tăng thêm. Mà lại bọn họ xử lý bên ta NPC về sau, rất nhiều cực phẩm đạo cụ đều sẽ rơi xuống cho bọn hắn.